Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi và những người khác đến quảng trường rộng lớn, đường đi được 700 bàn tiệc, người hầu đứng bên cạnh mỗi bàn, công nhân qua lại bưng đồ ăn và hoa quả bên ngoài quảng trường, binh lính mặc giáp nhẹ, đeo đao cầm thương, đứng nghiêm trang. Con đường trải thảm đỏ dài 10 dặm, chính giữa có một sân khấu, 12 nhạc công biểu diễn, phụ nữ mặc xiêm y lộng lẫy nhảy múa. Triều thần lần lượt kéo đến, chào hỏi lẫn nhau, vô cùng náo nhiệt. Cửu Dương dẫn Yến Quy Chi đi gặp Hách Đình Quân, trên đường có không ít triều thần đến hành lễ, trì hoãn một lúc. Vừa đến gần một chỗ, Hách Đình Quân thấy mọi người đến, vội vã vẫy tay với Cửu Dương, nói. Cửu Dương, lại đây, đến đây, phụ hoàng đang muốn tìm con, vừa hay con đã đến. Hách Đình Quân đứng dậy, từ chỗ ngồi bước xuống, Cửu Dương đến trước mặt hành lễ, nói. Phụ hoàng, Hách Đình Quân đỡ Cửu Dương dậy. Nhìn về phía sau Cửu Dương, mắt sáng lên, nói. Cửu Dương, đây là... Cửu Dương thấy tay Hách Đình Quân chỉ về phía Yến Quy Chi, liền nói. Phụ hoàng, đây là huyền thủ sư bá của Nhi Thần. Mấy ngày trước vết thương đã chuyển biến tốt, đã khôi phục được hình dáng cũ. Nhi Thần đặc biệt mời sư bá đến chung vui ngày hội. Yến Quy Chi tiến lên cúi đầu, nói. Bệ hạ, hữu lễ. Ánh mắt Hách Đình Quân dán chặt vào Yến Quy Chi. Trong mắt không giấu được sự kinh ngạc, hắn cười nói. Hóa ra là đạo trưởng, trẫm lúc trước đã thấy đạo trưởng tướng mạo bất phàm, bây giờ quả nhiên là vậy, phong thái của thiên nhân. Yến Quy Chi chỉ cười nhẹ, lạnh nhạt nói. Bệ hạ quá khen rồi, người tu tiên, chẳng qua cũng chỉ là bốn chữ nhạt nhẽo thanh bình. Hách Đình Quân vẫn cười nói, là đạo trưởng khiêm tốn, với dáng vẻ của đạo trưởng, thế gian hiếm có, nhìn khắp thiên hạ. Cũng khó tìm được người. Nhạt nhẽo thanh bình, như đạo trưởng, Cửu Dương khẽ cau mày, trước khi Yến Đỗ Nhược nổi giận, hướng Hách Đình Quân hành lễ, nói. Phụ hoàng, thời gian không còn sớm, mời sư bá vào chỗ ngồi thôi. Hách Đình Quân lại nhìn Yến Quy Chi vài lần, nói. Đạo trưởng cứ ngồi cùng bàn với Cửu Dương đi, trẫm cũng muốn thỉnh giáo đạo trưởng một chút về việc tu thân dưỡng tính. Công nhân dẫn mọi người đến chỗ ngồi. Vị trí của Cửu Dương ở phía bên trái, Yến Đỗ Nhược và Nguyệt Hạo ngồi ở bàn dưới. Cửu Dương và Yến Quy Chi ngồi cùng nhau, sau khi Yến Đỗ Nhược ngồi xuống, Nguyệt Hạo theo thói quen đứng thẳng một bên, cũng bị Yến Đỗ Nhược kéo xuống ngồi. Yến Đỗ Nhược uống một chén rượu, oán trách Hách Đình Quân, nói. Chỉ bằng hắn, cũng dám mơ tưởng thất muội của ta. Nếu không phải ở nhân giới, các nàng còn có việc phải làm. Thấy có người trắng trợn nhìn chằm chằm thất muội của mình như vậy, nàng đã sớm ra tay đánh người. Yến Nỗ Nhược đập mạnh chén xuống bàn, Nguyệt Hảo rót rượu cho nàng, nhỏ giọng nói. Điện hạ, người nhỏ tiếng chút, Yến Đỗ Nhược nói, cũng không tự soi gương xem lại mình, cái thứ đạo đức gì. Nguyệt Hảo nói, vâng, vâng, đúng vậy, trên đời này chỉ có phu nhân mới xứng với tộc trưởng. Vị quân chủ thiên khu này không biết tự lượng sức mình. Quá vô liêm sỉ. Một bên Cửu Dương trong lòng xấu hổ, rót một chén rượu, đứng lên, hướng Yến Quy Chi chúc rượu tạ lỗi. Yến Quy Chi cũng đứng dậy, một tay nâng hai tay của Cửu Dương, đỡ nàng đứng lên, nói. Công chúa, đây là ý gì? Cửu Dương áy náy nhìn Yến Quy Chi, nói. Vừa rồi phụ hoàng thất lễ, Cửu Dương thay người tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi nói. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, công chúa thân phận cao quý, sao có thể bái ta? Cửu Dương mím môi, nói, vì ở bên ngoài, tiên tôn trên danh nghĩa là sư bá của ta, đương nhiên là phải nhận lễ. Yến Quy Chi nhận lấy ly rượu, nói, được rồi, công chúa ngồi xuống đi. Hai người vừa ngồi xuống, Cửu Dương lại rót rượu cho Yến Quy Chi, đưa cho nàng, nói, ly này vẫn là Cửu Dương kính tiên tôn, từ khi tiên tôn ra tay. Khuyên nhủ phụ hoàng đã không còn như trước đây lưu luyến hậu cung, bỏ bê triều chính. Cung đình thanh tịnh, tất cả đều nhờ tiên tôn. Yến Quy Chi cũng không từ chối, nhận lấy ly rượu uống cạn, liếc mắt nhìn Hách Đình Quân, thấy hắn vừa hay nheo mắt nhìn về phía này, liền nói. Ta thấy khí lành trên người phụ hoàng của ngươi so với trước kia quả thật đậm hơn chút, chỉ là tâm tính vẫn chưa ổn định, vẫn cần công chúa đốc thúc nhiều hơn. Vâng. Cửu Dương lại rót một ly, lại đưa cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi chưa nhận, chỉ nhìn Cửu Dương, mặt mày nhu hòa, cười nói. Công chúa cứ liên tục như vậy, là muốn chuốc say ta sao? Cửu Dương nghe vậy, mặt ửng đỏ, cúi đầu, nhất thời không dám nhìn Yến Quy Chi, nàng nói. Đệ tử chỉ là không biết làm sao tạ ơn tiên tôn, nên mới. Yến Quy Chi ngón tay nhỏ nhắn giữ lấy ly rượu, cầm lấy ly rượu từ tay Cửu Dương, nàng nói. Công chúa, ta vẫn là câu nói đó. Yến Quy Chi nhìn về phía khác, giọng nói êm dịu, nàng nói. Làm quân vương, không thể dễ dàng tin người khác. Cửu Dương hai tay đặt trên đùi, hơi nắm chặt lại, không nói thêm những lời về việc nàng sẽ không làm đế vương. Trước đó đã có Tư Thiên giám báo với nàng, nói mệnh cung của nàng tử vi tinh động. Nàng tuy một lòng tu đạo, nhưng cũng biết mệnh số khó tránh. Cửu Dương nói, lời tiên tôn nói, Cửu Dương xin ghi nhớ. Lúc này, các triều thần gần như đã đến đông đủ, chỉ còn lại vài vị đại tướng trấn thủ biên cương chưa đến. Trời dần chuyển sang tối, các cung nhân đã bắt đầu hạ đèn để thắp sáng. Yến Quy Chi hỏi Cửu Dương, công chúa chắc chắn mấy vị đại tướng kia sẽ đến chứ? Cửu Dương nói, chuyện này là phụ hoàng báo cho, chắc chắn không sai. Vừa nói chuyện xong, từ phía nam một vệt sáng trắng lao về phía quảng trường, triều thần đều cúi đầu uống rượu ngắm hoa, vẫn chưa phát hiện. Chỉ có Yến Quy Chi khẽ giật mình, nhìn về phía đó. Vệt sáng trắng đến rất nhanh, còn chưa kịp đáp xuống đất thì bị tiên binh canh cổng ngăn lại. Vệt sáng trắng chỉ đành hạ xuống cửa hông, hiện ra thân hình là Yến Quỳnh Cửu từ yêu giới trở về. Trên tay còn cầm một bức họa, nàng hành lễ với hai vị tiên tướng. Hai vị tiên tướng gặp Yến Quỳnh Cửu, biết nàng đi cùng với Thánh Hiền Tiên Tôn, liền hỏi. Điện hạ đến tìm tiên tôn sao? Yến Quỳnh Cửu gật đầu, tiên tướng nói, điện hạ không nên ẩn mình mãi như thế mà đi vào, cứ hiện thân mà tìm tiên tôn, tránh làm kinh động đến người. Yến Quỳnh Cửu gật đầu, cúi đầu chào hai người, rồi đi về phía quảng trường. Yến Quy Chi sớm đã báo cho Cửu Dương sai cung nhân ra đón Yến Quỳnh Cửu từ bên hông. Cùng lúc Yến Quỳnh Cửu đến, mấy vị tướng trấn thủ biên cương cũng vừa đến, một nhóm bốn người, mặc giáp nhẹ, vẫn đeo mặt nạ. Khi thế uy vũ, từ thảm đỏ bước vào, vũ nữ và nhạc công tản sang một bên, bốn người lên đài hành lễ với Hách Đình Quân. Hách Đình Quân tỏ vẻ vui mừng, nói, mấy vị tướng quân khiến trẫm phải chờ đợi rồi. Người cầm đầu nói, chúng ta đến muộn, xin bệ hạ thứ tội. Hách Đình Quân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải phạt, phạt uống ba chén, mấy vị tướng quân mau vào chỗ ngồi. Mấy người đáp lời, vâng. Rồi vào chỗ ngồi, vị trí của họ ở phía bên phải, đối diện với Cửu Dương. Yến Quy Chi nhìn quanh vài lần, không thấy Trọng Nham, khi nhìn về phía người đeo mặt quỷ thì người đó khẽ nâng ly rượu, hướng Yến Quy Chi làm động tác chúc rượu. Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà nhuộm những đám mây trắng thành màu đỏ rực, trời dần tối, gió nhẹ thổi lên, từng hàng cung nhân cầm đèn lồng từ cửa chính đi vào, chỉ cách Yến Quỳnh Cửu mười mấy bước. Yến Quỳnh Cửu đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía những chiếc đèn lồng trong tay cung nhân. Ba người ngồi phía trước Yến Quy Chi cũng biến sắc, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những chiếc đèn lồng đó. Cửu Dương thấy khí tức của ba người không ổn, nhìn sang Yến Quy Chi, chỉ thấy nàng mặt không chút cảm xúc, ánh mắt thâm trầm như bầu trời trước cơn mưa giông ấp ủ mây đen. Cửu Dương lo lắng hỏi. Tiên tôn, có chuyện gì không ổn sao? Yến Quy Chi không nói gì. Yến Nhược nghiến răng nói. Không ổn. Ánh mắt Yến Đỗ Nhược đỏ ngầu. Đột ngột bóp nát chén rượu trong tay. Nàng nhìn chằm chằm Hách Đình Quân. Nghiến răng nói. Các người thiên khu thật to gan. Cửu Dương đầu óc mơ hồ. Nói. Điện hạ sao lại nói vậy? Cung nhân tiếp tục cầm đèn đến đặt trước bàn của các vị quan. Trên bàn của Cửu Dương cũng có hai ngọn. Cửu Dương thấy Yến Quy Chi nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn. Gân xanh trên trán giật giật, nàng nghe Yến Quy Chi nói. Công chúa có cảm nhận được mùi hương lạ từ những ngọn nến này xộc vào mũi, ngấm vào tim gan, rất lâu không tan không? Cửu Dương lúc nãy không để ý, bây giờ nghe Yến Quy Chi nói vậy, quả thật là như thế, không khỏi rùng mình. Công chúa có biết nến trong những ngọn đèn này tên là giao nhân trúc, mùi hương vĩnh cửu mà công chúa ngửi thấy, trong mũi của yêu tộc chúng ta, chính là tinh lực không ngừng, oán hận không dứt. Giọng nói của Yến Quy Chi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không mang theo một chút cảm xúc, nhưng lại nặng nề như tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng người. Cửu Dương hoảng sợ, vội vàng bái lại nói, Cửu Dương không biết trong cung lại có thứ này. Cửu Dương nhất thời kinh ngạc, không kiềm chế được âm thanh, lại vội vàng đứng lên hành lễ với Yến Quy Chi, khiến các triều thần đều nhìn về phía này. Hách Đình Quân hỏi, Cửu Dương, làm sao vậy? Cửu Dương phân phó cung nhân dập tắt nến, cung nhân chần chừ, Cửu Dương liền tự mình động tay lấy chụp đèn xuống, dùng chén rượu dập tắt nến. Rồi từ sau bàn bước ra, nói với Hách Đình Quân. Phụ hoàng, những ngọn nến này lấy từ đâu ra? Hách Đình Quân nói, đương nhiên là trong cung, hoàng nhi sao lại hỏi vậy? Cửu Dương kinh ngạc thốt lên, phụ hoàng cũng biết nến này là giao nhân trúc sao? Đốt giao nhân trúc, tổn thương thiên lý, diệt nhân nghĩa, kính xin phụ hoàng mau chóng dập tắt hết nến trong cung, đổi sang nến kim trúc bình thường. Các triều thần kinh hãi, có người bước ra khỏi hàng nói. Công chúa nói là thật sao? Giao nhân trúc trăm năm trước đã được chôn cất theo nghi lễ, trong cung sao còn có giao nhân trúc? Cửu Dương nói, bản điện hạ sao lại lấy chuyện này ra đùa? Cửu Dương nói với Hách Đình Quân, phụ hoàng, xin mau chóng thu hồi nến trong cung. Hách Đình Quân khoát tay áo, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm tưởng chuyện gì? Cửu Dương lo xa rồi, trong cung từ lâu đã không còn giao nhân trúc, lúc này trời đã tối, nếu muốn đổi lại thì rất bất tiện, thôi bỏ đi. Cửu Dương nói, phụ hoàng, việc này không phải chuyện nhỏ, phụ hoàng không thể xem thường. Có người tâu lại, bệ hạ, thà tin là có còn hơn không, mùi hương của nến này rất lạ, sáng bất thường, chắc chắn không phải vật phàm, nếu thật sự là giao nhân trúc, dùng nó e rằng tổn hại đến thánh đức của bệ hạ. Vài vị đại thần khác cũng lên tiếng can ngăn, Hách Đình Quân đã tỏ ra mất kiên nhẫn. Lúc này Yến Quy Chi bước ra, nói thẳng với Hách Đình Quân. Bệ hạ, tổ tiên Thiên Khu tàn bạo bất nhân, làm chuyện đại nghịch bất đạo, bắt giết tộc giao nhân, chọc giận lục giới, bị trời phạt. Tổ tiên Thiên Khu chết oan chết uổng, những đại thần liên quan cũng không một ai thoát khỏi. Tộc giao nhân sinh sống ở Bắc Hải, láng giềng với long tộc tiên giới, lại là sinh linh của yêu giới, được cả yêu giới và tiên giới che chở, tội lỗi năm xưa của Thiên Khu. Nếu bây giờ tái diễn, chắc chắn sẽ nhận lấy cơn giận của hai giới, đến lúc đó, Thiên Khu khó mà tồn tại. Lời vừa dứt, các quan xôn xao bàn tán, Hách Đình Quân giận dữ, đập mạnh xuống bàn, nói. Đủ rồi, mọi người im bặt, Hách Đình Quân nói. Cho dù là giao nhân trúc thì sao, những ngọn nến này đâu phải do trẫm làm. Mà thân là vua một nước, đế hoàng chí tôn, một tộc giao nhân nhỏ bé. Trẫm dùng chúng cũng là vinh hạnh của chúng, thể hiện quyền lực đế vương của trẫm, có gì là quá đáng? Tiên giới có lý do gì trừng phạt trẫm? Yêu giới dựa vào tiên giới không động, yêu giới cũng không dám hé răng, các ngươi cứ làm ầm ĩ chuyện bé xé ra to, nhát gan sợ phiền phức, thật là mất phong độ hổ lang của Thiên Khu ta. Yến Nũ Nhược và Nguyệt Hạo nghiến răng, Cửu Dương còn muốn tiếp tục khuyên can. Thì có một cung nhân đến bên tai Hách Đình Quân nói nhỏ vài câu, Hách Đình Quân liền đứng dậy, nói với Cửu Dương. Cửu Dương, con thay phụ hoàng chủ trì bữa tiệc này, phụ hoàng sẽ quay lại sau. Phụ hoàng, Hách Đình Quân không để ý, xoay người rời đi, mấy vị cung nhân đi theo phía sau, cả đoàn người đi thẳng vào hậu cung. Khi Hách Đình Quân đã vào hậu cung, các triều thần tự giác dập tắt nến, Cửu Dương lại cúi đầu với Yến Quy Chi, nói. Tiên tôn thứ tội, Cửu Dương sẽ lập tức phân phó cung nhân dập tắt hết nến trong cung. Yến Quy Chi nói, trong cung, Yến Quy Chi nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện lên ánh vàng, nàng nói. Toàn bộ hậu cung đều dùng giao nhân trúc, nguyết rồi, Yến Quy Chi còn chưa kịp nói gì thêm, Yến Quỳnh Cửu đã vội vã đến. Yến Nũ Nhược hỏi, lục muội, muội về từ lúc nào? Yến Quỳnh Cửu trông rất mệt mỏi, Yến Quy Chi biết nàng đã vội vã chạy về. Trong lòng biết có chuyện chẳng lành, hỏi nàng sự tình điều tra đến đâu rồi. Yến Quỳnh Cửu đưa bức họa trong tay cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi mở ra, nhìn người trong tranh, Yến Quỳnh Cửu nói cho Yến Đỗ Nhược. Người trong tranh này, chính là người làm tiểu công chúa của tộc Hòa Sư bị thương ở nhân giới. Yến Nũ Nhược kéo bức họa lại gần, hỏi, là ai? Nhìn kỹ người được vẽ, chỉ có ba phần quen thuộc, khóe mắt có thêm một nốt lệ trí. Nhưng lại là một hình ảnh quen thuộc sâu trong đáy lòng. cách chương.